tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 75, một đêm mê tình. Gocchuyenaudio.com. Tại sao, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của chàng làm cho nàng không khỏi vui vẻ, ai nói cho nàng biết người nam nhân này có thật sự là chiến thần mà mọi người đồn đại không, chuyện nam nữ ân ái này đáng lẽ người ngại ngùng là nàng sao? Tại, lòng hắn đang bối rối với câu hỏi của nàng, làm sao đây, hắn làm sao trả lời đây? Nàng nhìn mặt hắn càng ngày càng đỏ lên, môi không kiềm chế được mà mở ra cười thật tươi, 10 năm nàng chưa được thoải mái như thế này, bên chàng nàng cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn, rất vui vẻ. Theo tuổi của hắn, các nam nhân khác đã có con thê thiếp đầy nhà nhưng người nam nhân này vẫn còn là sử nam trong trắng, làm nàng hứng thú hơn là chuyện ân ái này hắn cũng thật thuần khiết. Thần, chàng đang ngượng ngùng sao? Nàng trêu chọc hắn, hiếm khi thấy hắn ngượng ngùng như vậy, nàng làm sao không trêu chọc đâu. Nghe nàng nói như vậy, làm hắn đỏ cả mang tai. Phốc, ha ha ha, nàng không nhịn nữa, nếu không nàng sẽ bị nội thương mất. Không cho cười, giọng cười thanh thúy của nàng làm cho hắn càng thêm uẩn bách. Thần, có ai nói với chàng, mặt chàng lúc ngượng ngùng lại đáng yêu lắm không? Nàng ôm mặt chàng, nàng nhìn thẳng vào mặt người nam nhân này, thật là yêu chết đi mất. Ta là nam nhân, không được nói đáng yêu. Nữ nhân này thật là chọc hắn là niềm vui của nàng sao ấy, nhưng nhìn tiểu nhân nhi vui vẻ như vậy làm hắn cũng vui lây. Không thích đáng yêu, đáng yêu, đáng. Nàng nổi tính bướng bỉnh nhưng bị người nào đó chặn không cho nói nữa. Nhưng cách hôn này của hắn rất tốt, làm cho người nào đó nói không được, thừa dịp nàng mở môi ra hắn liền tiến công thần tốc cướp tất cả mật ngọt trong nàng, nụ hôn ngày một sâu, ngày một triền miên. Nàng cũng cực phối hợp nụ hôn này của hắn, hai tay ôm cổ người nam nhân hưởng thụ cảm giác tốt đẹp này. Tay hắn cũng không một chỗ mà chu du khắp thân nàng, từng tấc da tấc thịt nàng đều rất mẫn cảm với sự vuốt ve của hắn. Y nhi có được không? Hắn thật sự không nhẫn nại được nữa rồi, hắn muốn nàng đến phát điên rồi. Nhìn hắn khó chịu như vậy nhưng vẫn tôn trọng hỏi ý kiến nàng, người nam nhân này. Hắn như vậy làm sao nàng không thương, không yêu được đây? Thấy nàng lâu không lên tiếng, tưởng nàng không nguyện ý, nên hắn có chút đau lòng, có chút thất vọng. Thần, ta nguyện ý, nam nhân này lúc nào cũng nghĩ cho nàng, hỏi sao nàng có thể từ chối y đây? Có thật không? Không thể nào tin nổi, nàng nguyện ý cùng hắn, có thật không, hắn có nằm mơ không? Coi như ta rút lại lời đó, nàng xoay người định rời đi nhưng người nam nhân này đã không cho nàng cơ hội đó. Nói rồi, không được rút lại, dứt lời kiện áo đơn trên người hắn cũng không còn. Chàng đợi ngày này lâu lắm rồi, kể từ 5 năm trước lần đầu tiên gặp nàng hắn biết hắn bị lạc đường mất rồi, lạc mất luôn cả trái tim này. Vì nàng hắn có thể từ bỏ tất cả như quyền lực, tiền tài, thậm chí cả thiên hạ hắn đều có thể từ bỏ. Nhưng nếu như không có nàng, dù cho hắn thiên hạ này hắn cũng không cần, không có nàng hắn không cần bất cứ thứ gì, mất nàng hắn như bị rút hết nguồn sống, động lực để hắn sống tiếp cũng không còn, vậy hắn cần thiên hạ này để làm gì? Hắn yêu nàng, hơn cả bản thân mình, yêu bằng tất cả những gì hắn có. Tim hai người ngày càng gần nhau, hòa chung một nhịp đập, hơi thở hai người ngày càng gần, nụ hôn lại lần nữa trao nhau. Gocchuyenaudio.com. Hắn bế nàng ra khỏi ôn tuyền đi đến bên giường, hai người không một mảnh vải che thân, Hàn Nguyệt băng y, nàng lần đầu làm chuyện nam nữ ân ái như thế này nên rất ngượng ngùng, Nam Cung Hàn Thần cũng không khác gì nàng, đây cũng là lần đầu tiên cùng nữ nhân làm chuyện ân ái nên cũng có chút bối rối. Nhưng thân là một nam nhân, chuyện ân ái này như nâng khiếu trời sinh. Hắn cũng biết rõ lần đầu của nữ nhân rất đau nên hắn rất dịu dàng, từng động tác từng nụ hôn rơi trên thân thể nữ nhân nhi đều thể hiện lên tình yêu nồng nhiệt của hắn dành cho nàng. Nụ hôn của hắn rơi trên tóc nàng, mắt nàng, hai má ửng hồng của nàng, hôn trên môi nàng, nụ hôn xuống cổ mảnh khảnh nàng, trên hai vai, từ từ trên người nàng đã in đầy vết hôn của hắn. Y nhi của ta. Hắn ngẩn ra, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đỏ ướt át của nàng, toàn thân lập tức nóng lên, ánh mắt như muốn bốc cháy nhìn nàng. Chàng lẩm bẩm gọi tên nàng, làm lòng nàng mềm nhũn ra, vứt bỏ sự ngượng ngùng, nàng đưa hai tay ôm cổ người nam nhân này. Thần, giọng nói dịu dàng như niềm khích lệ hắn làm bước cuối cùng, làm cho nàng chính thức thuộc về một mình hắn, không ai có thể lấy nàng khỏi hắn. Y nhi, ta muốn nàng. Hắn muốn cho nàng cơ hội rút lại lời nói, nhưng miệng thì nói vậy như lòng không vậy. Thần, nàng lần nữa gọi tên hắn, trong lời gọi ấy đã thầm trả lời cho chàng biết nàng nguyện ý làm nữ nhân của chàng. Y nhi, ta yêu nàng, ta thật sự rất yêu nàng. Chàng lẩm bẩm tên của Hàn Nguyệt Băng Y, nghiêng đầu, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng đó, chiếc lưỡi dài nhanh chóng càn quét tất cả mật ngọt của nàng, chiếc lưỡi dài lại nhanh chóng công thành đoạt đất, một tay chàng ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng, tay kia đặt sau gáy nàng, hôn nàng càng thêm triền miên. Toàn thân chàng nóng như lửa, đôi môi đỏ mọng của Lạc Nhi càng làm hô hấp của chàng thêm thô trọng hơn. Thân thể xinh đẹp mềm mại trắng như tuyết hiện ra trước mặt dưới ánh nến, mái tóc đen dài càng làm nổi bật lên thân thể trắng như tuyết giữa trời đông lạnh giá, nàng giống như một bức phù điêu, đẹp đến lung linh, đẹp đến say mê, hấp dẫn lòng người như thế. Một đêm này, xuân ý giạt rào, tình chàng ý thiếp ngàn năm không rời không xa, một đêm này nguyệt tròn vành, hơn vạn ngôi sao nhỏ chứng minh cho tình yêu bất diệt này. Khi hai con tim cùng nhịp đập là sự chứng minh cho một tình yêu bất diệt của hai người. Nếu một trong hai con tim không còn chung nhịp đập thì lúc đó thiên địa sẽ ngừng lại. Tình yêu bất diệt của hai con tim cùng hơi thở cùng nhịp đập có thể chuyển đổi càng khôn. Tình yêu có thể làm một người lãnh mạc vô tình và tàn khốc có thể thay đổi thành dịu dàng, chu đáo và biết quan tâm. Nhưng cũng vì tình yêu mà thiên hạ rung chuyển, vạn người lầm than, thiên địa đều rung chuyển, chỉ vì một người nữ nhân tên Hàn Nguyệt Băng Y cách chương.